Dù chỗ tài nguyên đó của Tô gia, Đinh gia hay Tôn gia, hay thuộc những gia tộc khác thì vẫn luôn nằm chê y miếng bánh Đông Hải. Nhưng Hứa gia không có phần chê y miếng bánh này, Hứa gia là người ngoài. Nên bảo Hứa gia là gia tộc ẩn giật thì cũng không khác gì những gia tộc người ngoài khác. Bây giờ nếu Tô gia dựa hơi Hứa gia, đồng nghĩa việc chia miếng bánh này cho Hứa gia, đây là sự phản bội nghiêm trọng. Tô Thế Minh biết giờ không được làm loạn. Cục diện trước mắt dù khó tin, ánh mắt mọi người nhìn Tô gia bọn họ đầy chê trách, nhưng Tô Thế Minh tự thấy lời của Tôn Càn Khôn chỉ gió thoảng mây bay, không có bằng chứng. Huống chi Tô gia hoàn toàn không có ý định bám víu Hứa gia. Nước mất nhà tan, tổ chứng cũng chẳng còn. Đạo lý này Tô Thế Minh biết rõ. Chưa cần bàn chuyện khác, nếu Tô gia thật sự quy phục Hứa gia, thì dựa vào thực lực Hứa gia để càn quét các gia tộc ở Đông Hải không phải chuyện khó. Nhưng khi Hứa gia quét sạch rồi, quay đầu lại thấy Tô gia ở đó, trong lòng có suy nghĩ gì? Cách chương.